Chương 1849 tối cường thăng cấp hệ thống. Cự nhân tộc, xuất chiến. Phi thiên thần hạt, trong nháy mắt song bạo đầu kia thần cấp chiến thú trực tiếp đâm chết, thân thể khổng lồ oanh sụp xuống, đứng ở trên đỉnh đầu Nhiếp Lâm trực tiếp bị quăng đi, trên đất lăn lộn, lão đảo cực kỳ. Cũng trong nháy mắt này, phi thiên thần hạt trên đỉnh đầu bóng người hơi động, y vù. Kiếm reo lên trong nháy mắt lạc, lạnh kiếm trực tiếp chỉ ở Nhiếp Lâm trên mi tâm, khoảng cách không quá nửa cm, chỉ cần thoáng dùng sức. Dựa vào sức mạnh của hắn trong nháy mắt liền có thể bạo đầu gây chờ đã. Long Phi vội vã hô lên một câu, nội tâm kêu khổ, một con thần cấp chiến thú liền như vậy không còn, này đều là kinh nghiệm à, đều là thần lực trị à, đều có khả năng tuôn ra thần khí à, liền chết đi như vậy. Then chốt là Long Phi không hề động thủ đánh giết, vì lẽ đó hắn cái gì cũng không có được, nhìn đầu kia to lớn thần cấp chiến thú trái tim của hắn liền âm thầm kêu khổ, kệ ta, kệ nếu như Nhiếp Lâm con này biến dị bốt lại bị giết chết. Vậy hắn còn chơi cái chi mà lập tức gọi lại đoạt mệnh thư sinh. Trên người kiếm ý hơi vừa thu lại, nắm lấy trong giây lát này cơ hội, Nhiếp Lâm mũi chân hơi điểm nhẹ, cấp tốc sau rút khỏi đi, đoạt mệnh thư sinh nhìn trong mắt, hắn có thể truy, có thể dễ như ăn cháo đuổi theo nàng, nhưng hắn cũng không có đuổi theo. Long Phi đi tới, nhìn đoạt mệnh thư sinh nói, kẻ ta còn lo lắng ngươi cúp máy đây. Nhìn đoạt mệnh thư sinh so với trước đây càng mạnh hơn nữa làm ra như thế một con lớn tiên hạt, Long Phi lo lắng là dư thừa. Trong lòng thạch đầu cũng rơi xuống, Long Phi nhìn lớn tiên hạt, nói, kìa cái tên này tốt trâu bò à, một chiêu liền đem thần cấp chiến thú cho thúng sát, này tiên hạt gọi cái gì à? Đoạt mệnh thư sinh nói, kìa phi thiên thần hạt. Trong phút chốc, Long Phi ánh mắt lập tức sững sờ, nhìn chằm chằm con kia lớn vô cùng tiên hạt, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, thầm nói, ê đây chính là lão nương ta vật cưỡi sao? Phi thiên thần hạt. Hắn có thể mang ta bay khỏi đảo ác ma sao? Long Phi tâm kích chuyển động, phi thiên thần hạt một ngày mấy trăm triệu vạn cây số, có như vậy vật cưỡi cái gì địa phương bay không tới, nếu như thật sự có thể bay qua ác ma hải vực vậy cũng không cần lo lắng không ra được đảo ác ma, chỉ là Long Phi cũng không biết, ác ma hải vực diện tích cũng không biết phía trên thế giới này không có bất kỳ chiến thú năng bay vọt ác ma hải vực, lại như là hồ điệp bay bất quá thương hải như thế, bất kỳ chiến thú cũng không thể. Không phải vậy mà nói năm đó. Mẫu thân hắn cũng sẽ không dùng phi thăng đến phá tan cấm kỵ. Long Phi nhìn phi thiên thần hạt thời điểm, phi thiên thần hạt cũng ở nhìn Long Phi, hắn trong ánh mắt có một loại không tên cảm giác thân thiết, cái cảm giác này nói không được, liền dường như người thân. Phi thiên thần hạt, là phi thiên thần hạt, là thiên tàng tông biến mất nhiều năm phi thiên thần hạt, không nghĩ tới lại ở ác ma sơn điên xuất hiện. Phi thiên thần hạt nhưng là đạo ác ma trận chiến đầu tiên thú, không gì địch nổi tồn tại à, http://trini.net, chỉ cần có phi thiên thần hạt tọa trấn. Coi như thiên tàng tông lại đồ bỏ đi cũng sẽ không từ 10 đại tông môn vị trí ngã xuống. Chỉ là, hắn tại sao lại xuất hiện tại nơi này đây? Không phải nói biến mất rất nhiều năm sao? Phi thiên thần hạt không phi thiên thần hạt ta đều không để ý. Các ngươi bây giờ nhìn xem Nhiếp Lâm gương mặt đó, các ngươi nhìn thấy cái gì? Tuyệt vọng. Đúng. Chính là tuyệt vọng. Ha ha ha. Dễ chịu ẩn. So với hắn mẹ trên mấy cái tuyệt thế mỹ nữ còn muốn đã nghiền, ha ha ha, tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng, cuối cùng một ít hy vọng đều cho phá diệt, thần cấp chiến thú bị đánh giết, phi thiên thần hạt xuất hiện, đoạt mệnh thư sinh xuất hiện, lại nhìn bốn phía những kia tân nhân vương bị 12 vị địa ngục kẻ thù gặt tàn sát không thể cứu vãn rồi, Nhiếp Lâm ánh mắt cực kỳ tuyệt vọng. Lúc này, Long Phi đi lên trước nhìn Nhiếp Lâm, nói, tuyệt vọng không? Tan vỡ không? Sảng khoái không? Cần gì chứ? Nhiếp Lâm hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, Ê Long Phi, ngươi ngoại trừ dựa vào những này người ở ngoài, ngươi có cái gì dùng? Ngươi vẫn là một cái rác rưởi. Ngươi loại phế vật này liền không xứng tiến vào ác ma tự miếu. Long Phi nhếch miệng cười nói, Ê đúng rồi, ta không cái gì dùng à, thế nhưng ta là có thể tiến vào ác ma tự miếu à, sao vậy? Ngươi khó chịu sao? Ai nha, ngươi bây giờ còn có khó chịu tư cách sao? Long Phi một bộ muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện dáng vẻ, Nhiếp Lâm nắm chặt trường kiếm, nhìn chằm chằm Long Phi nặng nề nói, Ê Long Phi, ngươi dám theo ta một mình đấu sao? Wow! Một mình đấu à? Long Phi lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nói, y rất sợ đó nha. Nhiếp Lâm nói, Ê không dám sao? Cũng đúng, ngươi loại phế vật này sao vậy dám đánh với ta đây? Phép khích tướng nếu như có thể giết chết Long Phi, hay là có thể nghịch chuyển thế cuộc, đến hiện tại Nhiếp Lâm đều không hề từ bỏ, nàng nội tâm vẫn là như thế tràn ngập sát ý, phải đem Long Phi trí với tử địa, độc ác cực kỳ à nữ nhân tâm, một khi độc lên, vậy thì thật là so với rắn hiếp còn muốn ác độc vạn lần. Long Phi cười nhạt, nói, Rồi nếu ngươi đều khởi xướng khiêu chiến, vậy cũng tốt, đến một mình đấu đi. Phách Vương Hoa lập tức kéo Long Phi, nói, hãy để ta đi cho. Ta nghĩ cùng với nàng đánh. Yến Nam Thiên nói, Ê Long Huynh, nàng vẫn ở ẩn giấu thực lực của chính mình, hơn nữa nàng là thông linh thuật thế gia, tuyệt đối sẽ không chỉ có một con chiến thú, ngươi với hắn đánh cũng không chiếm ưu thế, không phải vậy để cho ta tới. Nhiếp Lâm bụng dạ cực sâu, loại nữ nhân này đến thời điểm như thế này nàng sẽ cái gì chiêu thức đều dùng đi ra, Đoạt Mệnh Thư Sinh khẽ nói, Phi Thiên Thần Hạt có thể giúp ngươi. Hắn không có nói rõ, thế nhưng Đoạt Mệnh Thư Sinh ở tiên điện nhìn thấy đồ vật để hắn rõ ràng, con này Phi Thiên Thần Hạt chủ nhân chính là Long Phi, mà không phải hắn, Long Phi nhàn nhạt nói, ở như vậy nhiều không tốt, sẽ cho người nhà chuyện cười chúng ta đi, dù sao nhân gia là một cái cô gái yếu đuối mà, đúng không Nhiếp Lâm em gái? Chúng ta cũng không làm những kia giả tạo, chỉ bằng sức mạnh của chính mình chân thực tranh tài một phen, ngươi thấy được không? Long Phi lộ ra một bộ rất ngây thơ dáng vẻ, Nhiếp Lâm trong ánh mắt lóe qua vẻ khinh bỉ, trong lòng cười lạnh nói, ở ngông cuồng đắc ý, chỉ bằng ngươi theo ta một mình đấu, ta không phải là Yến Nam Thiên loại rác rưởi kia, ta sẽ để ngươi chết cực kỳ thê thảm. Nhất thời Nhiếp Lâm khẽ động, rơi vào một vùng phế tích trên võ đài, trường kiếm chỉ tay, chỉ vào Long Phi, nói, ê đến đây đi. Long Phi không chút hoang mang đi lên trước, ánh mắt rất ngây thơ, vẻ mặt rất ngây thơ, nhìn Nhiếp Lâm nói, ở ngươi sẽ không lại triệu hoán cái gì chiến thú chứ. Mặt khác, ngươi trên lưng chính thanh kiếm không sai, ta rất yêu thích. Nhiếp Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ở người của ngươi đầu không sai, ta cũng rất yêu thích, bắt hắn cho ta. Có thể à. Long Phi khẽ mỉm cười, đi tới phế tích trên võ đài, Nhiếp Lâm ánh mắt chìm xuống, trường kiếm rộng rãi hơi động, bước tiến dường như mị ảnh bình thường nhanh chóng hướng về Long Phi. Phía sau chính thanh trường kiếm ông trực hưởng trực tiếp bắn vào trên bầu trời y vù. Vù. Vù từng tiếng rít gào, trên bầu trời cũng không phải kiếm, mà là kiếm thú, chính thanh kiếm cũng không phải kiếm, mà là linh thú, kiếm thú, đây mới là Nhiếp Lâm mạnh nhất chiến thú, Ê Long Phi, đi chết đi cho ta. Nhiếp Lâm hưng phấn hô lên một câu, Long Phi khẽ thở dài một cái, y ai? Ngươi người này à sao vậy liền không hấp thụ giáo huấn đây? Cự nhân tộc đi ra.